Ngoài những ô gác cổ thư la liệt trên tường, đầu phòng bên kia chỉ có pho tượng quan võ bằng đồng hun cao lớn cỡ người thật. Đầu bên này là chiếc án thư chạm trổ cổ kính bằng gỗ mun và trên tường. Ngay sau lưng nơi vua ngự, gác treo một thanh long tuyền kiếm rủ hai dòng tua sắc lục đã bạc màu. Liên miên đọc hồ sơ nọ đến hồ sơ kia, nhà vua thỉnh thoảng hoặc nở nụ cười đắc ý hoặc tặc lưỡi rồi đăm chiêu. Cất tiếng sang sảng tợ chuông vàng, Càn Long vẫn chăm chú nhìn một bản phúc trình. Vinh Lộc, tiếc rằng nhà ngươi trọng tuổi rồi. Tiến lại gần mấy bước, viên lão thái giám ngạc nhiên. Môn tâu, hoàng thượng có điều chi truyền bảo. Nhìn Vinh Lộc từ chân đến đầu như quan sát một kẻ lạ mặt. Càn Long không để ý đến câu hỏi. Nói tiếp, phải ngươi trọng tuổi rồi. Không đủ sức theo trẫm. Chìm đắm trong sự bất ngờ do mấy câu bung sóng của nhà vua. Vinh Lộc không biết thưa câu gì cho hợp hơn là tiếng. Dạ, trẫm muốn bỏ ra một thời gian dài. 5, 10 năm chẳng hạn ngao du khắp đất nước để được gần thần dân. Sống như thường dân để hiểu họ. Vinh Lộc hoảng hốt ra mặt. Tâu hoàng thượng, tiên đế không bao giờ rời khỏi hoàng cung. Tối ưu nguy hiểm, nguy hiểm. Kẻ nô thần này cầu mong các vị tiên đế hiển linh ngăn cản ý đó của hoàng thượng. Càn Long buông bản phúc trình xuống mặt án thư. Cười vang, trẫm là người bằng xương bằng thịt. Thần dân cũng vậy, có khác nhau chỉ ở chỗ điện vàng cung ngọc và chiếc áo bào long cổn này chớ gì. Lắc đầu, ngẫm nghĩ giây lát, Càn Long nói tiếp, trong bộ thường phục thì trẫm có khác chi thần dân đâu. Ngại nỗi gì, lát nữa ngự triều, trẫm sẽ dự bàn với đại học sĩ Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung xem sao. Vinh Lộc kinh hoàng, muôn tâu, Càn Long vẫy tay, thôi, y ta đã quyết, ngăn cản vô ích. Vinh Lộc lui về chỗ cũ, khoanh tay đứng trơ ra như pho tượng, xa xa, trống long phụng điểm hồi, chuông kiền dương dục dã, giờ ngự triều đã tới, Càn Long tự rót trà uống cạn hai ly, rồi xốc áo đứng dậy, cách trương.